Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Yuriko vô hạn tốt. Phòng họp cửa chính bị đụng ra sau, mấy tên thiếu nữ xinh đẹp liền xuất hiện tại trước mặt Chia. Cầm đầu một tên nữ sinh thấy được cùng nằm úp sấp ở trong ngực Chia khóc thầm Hazuki Shizuku sau. Không chút do dự móc ra một khẩu súng, nhắm vào đầu của Chia. Mặc dù không biết đối phương rốt cuộc là người nào, nhưng nhìn thấy đối phương móc súng sau, Chia cũng bản năng đem thương của mình móc ra. Các ngươi là người nào? FBI, CIA, tốc độ của bọn họ có thể có nhanh như vậy, lời phòng trừng tổ chức đã sớm bị tiêu diệt. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi chắc là thủ hạ của Jin chứ? Cái tên kia vẫn là không có giải trí nhớ sao? Chia vừa mới gia nhập tổ chức, trừ Vermert cùng đám người Jin ở ngoài cũng chỉ có lần trước đưa đón hắn cô gái đẹp kia biết thân phận của hắn, nhưng Chia cũng không cảm thấy đối phương sẽ trực tiếp đem thân phận của hắn nói cho FBI hoặc là CIA. Hơn nữa hắn cũng không cho là FBI cùng CIA sẽ ngốc đến trực tiếp chụp nhóm lớn người đối với hắn tiến hành bắt lấy. Dù sao hiện tại hắn vừa mới gia nhập tổ chức, liền danh hiệu cũng còn không có cầm đến, coi như bắt được hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. 510 sẽ cùng chính mình có thù oán người ở trong đại não qua một lần sau. Chia trong nháy mắt liền phong tỏa Jin, dù sao trừ Jin ở ngoài, cùng hắn có thù oán người trên căn bản đều bị giết chết. Tại nội tâm nguyền rủa Jin một phen, cũng định ra trả thù kế hoạch của hắn sau, Chia liền không để lại dấu vết hướng người trước mặt quan sát. Đi theo Jin lăn lộn là không có tiền đồ. Cái tên kia gần đây mấy lần nhiệm vụ liên tiếp thất bại, không chỉ không có khả năng rơi Akai Suichi, còn nghĩ FBI cùng CIA người tất cả đều hấp dẫn qua tới, phòng trừng không được bao lâu hắn cũng sẽ bị phái đến Siberia đào đất đầu. Nếu như ngươi không muốn cùng nhau đi mà nói. Ngàn Diệp tiên sinh, ngươi đang nói gì à? Chunibyo, còn có Umiko, bỏ súng xuống. Mặc dù là súng mô phỏng, nhưng đánh tới trên người vẫn là rất đau. Chia đang suy tính rốt cuộc là đem đối phương trực tiếp giết chết, vẫn là từ từ đưa nàng tẩy não để cho nàng gia nhập phía bên mình. Hazuki Shizuku lại trực tiếp từ trong ngực hắn bò dậy, ngăn cản hành động của đối phương. A nha, Hazuki tỷ, mới vừa ngươi không phải là đang bị tên khốn kiếp này uy hiếp sao? Làm sao có thể, mới vừa ta chẳng qua là bị Chia tiên sinh cảm động mà thôi. Xin lỗi, Chia tiên sinh, Umiko giống như ngươi, cũng là Chunibyo. Súng trong tay của nàng cũng không phải là súng thật, chẳng qua là mô hình mà thôi. Thật là đau, Umiko, không nên tùy tiện nổ súng a. Vạn vừa đánh tới Ngàn Diệp tiên sinh mà nói nên làm cái gì? Hazuki Shizuku vừa dứt lời, bị nàng gọi là Chunibyo mỹ nữ da đen liền lên. Cò, thủ hạ cò súng, như nàng nói, súng kia thật sự là súng mô phỏng. Theo họng súng trong bay ra ngoài cũng không phải là thật sự viên đạn, mà là súng đồ chơi bình thường sử dụng đạn plastic. Tử tế quan sát một phen sau, Chia cũng nhận ra được, đứng ở trước mặt hắn hắc muội chính là Eagle Giam Trình tự tổ trường. Còn lại mấy cái bên kia người cũng tất cả đều là nhân viên của Eagle Giam. Tử tế quan sát một phen sau, Chia cũng nhận ra được, đứng ở trước mặt hắn hắc muội chính là Eagle Giam Trình tự tổ trường. Còn lại mấy cái bên kia người cũng tất cả đều là nhân viên của Eagle Giam. Cái gì a? Nguyên lai chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận a. Mới vừa vào tới liền nghe được Hazuki tỷ tiếng khóc. Chúng ta còn tưởng rằng Hazuki tỷ bị người thế nào đây. Lại nói Chia tiên sinh là Hazuki tỷ bạn trai sao? Thoạt nhìn thật giống như rất thân mật bộ dáng đây. Không, Chiya tiên sinh cũng không phải là bạn trai ta. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là ông chủ mới của Eagle Jam, Chiya X von Iben. Chiya tiên sinh, cho ngài giới thiệu một chút, những thứ này chính là chúng ta nhân viên của Eagle Jam. Mới vừa cái đó nổ súng Chunibyo gọi là Ahagan Umiko, đứng ở sau lưng nàng mỹ nữ tóc vàng là Yagamiko. Yagamiko bên cạnh là bạn gái của nàng Toyama Jin, Hazuki tỷ. Hazuki Shizuku nói xong, Yagamiko cùng Toyama Jin chỉ là có chút xấu hổ, nhưng cũng không có phản bác lời nói của nàng. Nhìn lấy hai người liếc mắt nhìn nhau sau lộ ra xấu hổ. Chiya không khỏi cảm khái Hazuki Shizuku thật là hại người không cạn. Lại có thể trực tiếp đem toàn bộ công ty thủ hướng đều mang lệch ra. Các ngươi khỏe, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là ông chủ mới của Eagle Jam rồi. Mọi người kêu Chiya ta là được rồi. Ba vị tên ta đã sớm nghe nói qua. Không biết ba vị có tìm được hay không công tác mới. Nếu như không có muốn tiếp tục hay không tới Eagle Jam đi làm đây. Yuriko mặc dù có chút lãng phí tài nguyên, nhưng nếu như đem toàn bộ công ty thủ hướng tất cả đều đảo ngược mà nói coi như là Chiya thận cũng không kiên trì nổi, không để lại dấu vết mỗi một thương thu trở về đồng thời. Chiya cũng hướng trước mặt ba người lôi kéo lên. Dù sao Hazuki Shizuku coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Coi như cho nàng thời gian một năm, nàng cũng không làm được một cái hợp cách trò chơi. Đương nhiên không thành vấn đề. Nếu như có thể tiếp tục lưu lại Eagle Jam mà nói liền thật sự quá tốt rồi. Vốn là ta dự định đi nước Mỹ bên kia học tập kia mà. Bất quá bây giờ chính là thời điểm mấu chốt của công ty. Nếu boss giữ lại, ta đây cũng lưu lại tốt rồi. Ta còn không có tìm được công tác mới. Ở lại Eagle Jam cũng không có quan hệ. Bất quá boss, người thanh M9 kia thoạt nhìn giống như thật vô cùng đây. Có thể cho ta xem một chút không? Eagle Jam đối với đám người Yagamiko đều có ý nghĩa rất quan trọng. Căn cứ Chiya lý giải, các nàng đều là cao trung tốt nghiệp một cái liền gia nhập Eagle Jam. Công ty quật khởi chính là bởi vì các nàng. Đối mặt với Chiya mời xin các nàng không chút do dự đáp ứng. Bất quá Chiya còn chưa kịp cao hứng, Ahaga Umiko liền trực tiếp đem súng lục của hắn đoạt mất. Chờ một chút, Umiko không kịp ngăn cản, đem súng lục cướp sau khi đi qua. Xuất phát từ một tên mô hình khống chế thói quen, Ahagaun Umiko theo bản năng đem súng lục băng đạn lui ra. Nhưng đập vào mi mắt cũng không phải là loại đạn BB plastic này, mà là cùng trên TV nhìn thấy, vàng xanh xanh, viên đạn vàng óng ánh. Nghĩ đến mới vừa một lúc gặp mặt Chiya nói, không khí của hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.